Mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 256 của bộ truyện Đạo. Rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 256. Thôn phệ, bổn vương muốn ngạnh xanh đem các ngươi ăn vào trong bụng. Có thể nguyên vẹn đạt được người vốn có hết thảy. Dữ tợn lạnh lùng bên trong, cửu huyết đằng lập tức ra tay, vô số huyết sắc nhánh cây che khuất bầu trời âm âm vây giết đến. Giờ phút này ra tay huyết sắc, dây này tất cả đều là ngàn trượng phẩm chất, chính là cửu huyết đằng chính thức bản thể, ẩn chứa uy năng tự nhiên cường hảo vô cùng. Có thể nói đơn giản rào sát tầm thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Chiến, tiêu thần quát lớn, giờ phút này đã là tuyệt cảnh, đuôi lại không có đường lui, chỉ có liều chết đánh cược. Hắn vốn cứng cỏi tàn nhẫn tính khắc, giờ phút này không chết cũng không có chỗ chôn. Cũng muốn là đối thủ trả giá xứng đáng một cái giá thật lớn. Hôm nay mặc dù không phải cửu huyết đằng đối thủ, nhưng tiêu thần thật đúng như là dốc hết sức liều mạng, cũng tuyệt đối khiến nó sụp đổ mất đi khả năng. Tầm ma phân thân, không gian phân thân một bước phóng ra trực tiếp dung nhập vào nhân tộc bản tôn. Dưới mắt cục diện, tiêu thần tự nhiên muốn hội tụ sở hữu tất cả tu vi, bộc phát ra chí cường chiến lược liều chết đánh cược. Oanh, hùng hạn khí tức lập tức phá thể mà ra, xông lên trời cao. Tại đây khí tức bộc phát thời điểm, tiêu thần trong miệng bỗng nhiên gào thét, thân ảnh điên cuồng bành trướng, mấy tức thời gian đã hóa thanh thành vạn trượng lớn nhỏ. Chân đạp đại đỉnh địa cầu tương khung, để biến thể chính là dung hợp tiêu thần nhân tộc huyết mạch chi lực cùng với vương tộc tâm ma phân thân, hóa thành ma thể năng lượng, khí tức chiến lực tất cả đều đạt tới đỉnh phong cấp độ. Giờ phút này, đối mặt với vô số huyết đằng rảo sát, tiêu thần quát lên một tiếng lớn ngang nhiên ra tay. Một quyền oanh ra, tiêu thần đem bản thể trước là đánh úp ngàn trượng huyết đằng oanh mở. Bất quá, vật ấy tính chất của nó cứng cỏi vô cùng. Lại dưới mắt, công kích này đột nhiên thối lui nhưng mà không bị nửa điểm thương tổn. Quyền rơi đột nhiên rút lui, đè đầu gối về sau đột nhiên đạp xuống, ầm ầm rơi trên mặt đất, đem chỗ kia theo lòng đất chui ra đánh lén huyết đằng cưỡng ép đè nén xuống. Mặt đất tất cả là giao chiến, lúc như là nước gợn kịch liệt bốc lên điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, bao phủ phương viên trăm dặm. Bầu trời vỡ vụn, đại địa gào thét, có vạn trượng vách núi lập tức xuất hiện, có sông lên trời cao điểm khoảng cách tan rã. Trận chiến này rung chuyển trời đất. Vạn trượng cự nhân gào thét mà đi, có vô số ngàn thượng phẩm chất huyết đằng với giết. Giờ phút này trình diễn một màn giống như là thượng cổ hồng hoang thời kỳ viễn cổ. Viễn cổ thần thoại, thần vu tộc, nhất mạch cùng đại hoang yêu vật điên cuồng chém giết tràng diện, thành thế làm người khác sợ hãi đến vô cùng. Trận chiến này đổi lại tâm thương hợp thể hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ sớm bị đuổi giết. Tiêu thần gào thét không ngừng, ra tay lăng lệ ác liệt đem vây giết huyết đằng đánh tan, nhưng trong lòng của hắn chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng phát ra âm trầm. Dưới mắt nhìn như là uy thế vô song huyết đằng rảo sát thành tạo, nhưng mà thực đang đứng ở tuyệt đối hạ phong. Một khi nửa điểm xuất hiện sai lầm, sẽ bị huyết đằng này cuốn lấy. Đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khổ chiến. Cựu huyết đằng trên mặt cười lạnh không ngớt. Tiêu thần thực lực, mạnh xác thực, có thể nói là nhân gian giới chí cường tồn tại. Bất quá trước mặt nó tính toán không được rồi. Tuy nhiên dưới mắt huyết đằng rảo sát bị ngăn trở, ở yêu vật cũng không nóng nảy. Răng rắc tuổi thọ để lại cho hắn bồi dưỡng đầy đủ kiên nhẫn, nếu không là không biết ẩn nhẫn đến bao ngày bạo khởi, khó dễ như vậy. Cái này tiêu thần có thể ngăn cản nhất thời, bất quá là vùng vẫy dạy chết, chung quy trở thành trong nó miệng huyết nhục. Bành bành, tiêu thần pháp lực hùng hậu, thân thể tu vi cường đại vô cùng, nhưng dưới mắt duy trì là vạn trượng thân hình bộc phát ra chí cường chiến lực, đối với hắn mà nói hao tổn cực kỳ khủng bố. Một lát sau, huyết đằng như trước, như là độc mãng tại quanh thân chảy ra, nhìn đúng như là thời cơ điên cuồng rào xét, không hề mệt mỏi, nhưng mà trong cơ thể của hắn là dần dần truyền ra suy yếu cảm giác. Ta, tiêu thần tu đạo đến nay, chẳng lẽ hôm nay vẫn lạc? Một cỗ bất đắc dĩ, ý chí theo trong nội tâm sinh ra, lập tức cưỡng ép hắn đè nén xuống, trong mắt là vẻ kiên quyết. Thật đúng là như vậy, hẳn phải chết. Tiêu thần tình nguyện tự bạo một thân tu vi, cũng là muốn cửu u huyết đằng trả giá thật nhiều. Bằng vào trên tay hắn nắm giữ lôi hỏa không gian tam đại bổn nguyên chi lực, như một khi bạo, lực sát thương tất nhiên khủng bố cực điểm. Muốn ta tiêu thần tánh mạng, ngươi cũng đừng có mơ tưởng. Tiểu huyết, tế gia chi bản nguyên, bí kíp, kíp nổ bổn nguyên chi lực. Hôm nay không có đường lui, ta và ngươi chỉ có thể chiến đến cùng. Tiêu thần trong nội tâm tàn nhẫn đều kích phát, ý niệm gào thét tại mi tâm không gian lăng đãn không ngớt. Tiểu huyết long mục xâm lãnh, sát cơ ầm ầm. Giờ phút này 500 trượng lớn nhỏ thân hình đột nhiên mở rộng đến, trong miệng phát ra một đạo điên cuồng gào thét, một cỗ cực nóng vô cùng khí tức theo hắn trong cơ thể bộc phát, để lộ ra từng chút hủy diệt chấn động. Bổn nguyên tự bạo chính là lĩnh ngộ bổn nguyên tu sĩ liều chết chí cường thủ đoạn. Một khi bạo tạc, tắc thì cả đời này không thể lần nữa đạt tới bổn nguyên thừa nhận, không tiếp tục tiến giai đại đạo đỉnh phong cấp độ tư cách, nếu không hẳn phải chết. Tuyệt cảnh, tuyệt đối không người nào nguyện ý ra tay. Cửu U huyết đằng ra mặt hơi run, trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Tự bạo bổn nguyên, nhân tộc tu sĩ lại là sát phạt quyết tính, lập tức không cách nào thoát thân, đúng là thà làm ngọc vỡ còn hơn phải trả giá thật nhiều. Bất quá bổn vương nói là một lời, vương có thể nói là trọng yếu vô cùng, sao lại há có thể trơ mắt nhìn người khác tự bạo? Giết chóc bổn nguyên, bổn vương giam cầm. Tuy nhiên yêu vật này trong nội tâm điên cuồng gào thét, một cỗ sát ý lập tức theo bản thể của hắn tán phát, lại là một cỗ ý tinh thuần pháp lực mênh mông như là đao phong chém rụng, xuất hiện tại này chiến địa, gần như là muốn đem cả phiến thế giới này triệt để giam cầm. Sát cơ này có thể nói là giết người sát sinh, thế gian này vô số sinh linh, thậm chí đồ thiên lục địa, chính là thế gian sát đạo bổn nguyên. Bổn nguyên chỉ lực, thiên địa ngũ hành, diễn biến ngàn vạn thiên đạo bổn nguyên, đại khái như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và ngũ hành tương sinh tương khắc diễn biến, sinh ra phong, lôi, băng, không gian, chờ chỉ là bổn nguyên chủng loại, số lượng chính là vô tận không thể tính gộp lại. Nhưng ở thiên đạo bổn nguyên bên ngoài lại có vô tận nhân đạo bổn nguyên, chính là căn cứ tu sĩ thất tình lục dục nỗi lòng biến hóa mà sinh, đại khái dung hỉ nộ buồn vui cười làm cơ sở, sinh sôi nảy nở biến hóa, sinh ra vô tận nhánh núi như yêu hận tình thù, trong đó giết chóc là bổn nguyên phân thuộc nhân đạo bổn nguyên liệt kê. Thế gian này bổ nguyên vô số, được cái thứ nhất là người thành tựu đại đạo. Cửu huyết đằng vốn là được huyết đằng nhất tộc vương giả huyết thống, bị an trí ở chỗ này phù du giới, nội vô tận tối nguyệt, thôn vệ sinh linh, tạo thành ngập trời giết chóc. Người thờ bên trong làm cho ẩn thiên đạm cảm ngộ, chỉ lý, vô dục, vô cầu, gần như đụng chạm đến giết chóc bổ nguyên. Bất quá, dựa theo trước khi tình hình phát triển xuống, huyết đằng dù là tiếp qua ngàn vạn năm không cách nào thành tựu bổn nguyên, nhưng chỉ vật ấy thôn vệ tiêu thần tu chân giới, tu sĩ huyết nhục nguyên thần, đủ để xảy ra biến dị đột phá hỏa tộc đại năng giả thần thông giam cầm. Sinh ra, linh trí của mình là tự cho rằng cửu u huyết đằng vương, yêu vật tiềm tu vô tận tuế nguyệt, giết chóc, bổn nguyên tạo thành khá giả. Giờ phút này lập tức bộc phát, đủ để đem tiêu thần triệt để phong ấn. Mặc dù lôi hỏa không gian tam đại bổn nguyên nơi tay, lại chung quy không có cách nào giấy giụa. Hư không phía trên, vô số huyết đằng trong mắt là nhàn nhạt đỏ tươi quang điểm, Xâm lãnh khủng bố sát ý từ đó điên cuồng tán phát, chính là muốn đem thiên địa này xé rách chém giết. Tiêu Thần sắc mặt cuồng biến, trong mắt đắng chát chỉ ý. Huyết Đằng rõ ràng nắm giữ một đạo bổn nguyên, như hắn cảm ứng không kém là bổn nguyên khí tức nhân đạo giết chóc bổn nguyên, bởi vì giết chóc mà thành, cuồng bạo vô cùng, thực lực cường hoành. Bổn nguyên cường giả bên trong bổn nguyên có sự phân chia mạnh yếu, giết chóc bổn nguyên chính là nhân đạo bên trong, rất khó tu hành bổn nguyên một trong. Một khi đạt được, tự nhiên có thể nói là tu sĩ này thực lực tăng vọt vô số lần, lực đạo đồng cấp tồn tại dễ dàng. Huống hồ là cửu u huyết đằng tu luyện giết chóc bổn nguyên vô tận tuyến nguyệt, uy năng mạnh hơn Tiêu Thần không có cách nào chống cự. Giờ phút này thân ảnh đúng là bị giết chóc bổn nguyên triệt để chấn áp, vạn trượng thân hình ngạnh xanh đánh về bản thể lớn nhỏ, mặc cho hắn điên cuồng thúc giục cũng không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Dưới mắt Tiêu Thần vị trí gần như là tuyệt cảnh. Thi triển tả mi đạo tràng thủ hộ, nhiều có thể kiên trì một hơi, lại có thể dùng ta có đủ thời gian tiến vào tả mi đạo tràng. Cửu huyết đằng vương mặc dù uy năng ngập trời, nhưng muốn phá vỡ tả mi đạo tràng tuyệt đối không phải là một lát có thể làm được. Bất quá một khi như vậy, tả mi đạo tràng bản thể gặp hắn lấy đi, ta lại nghĩ được là lấy ra muôn vàn khó khăn. Hơn nữa, yêu vật này không cách nào đem ta đánh chết, nổi giận phía dưới tất nhiên là đem người khác phía dưới hủy diệt. Tiêu Thần có thể trơ mắt nhìn xem thân nhân bằng hữu chết như hầu như không còn, lại còn bất lực. Nếu là như vậy, còn không bằng buông tay đánh cửa. Liều mạng, nếu không chỉ có thể kiếm khai tự, hẳn phải chết kết cục. Tiêu Thần gào thét một tiếng, lần này không gian giữ lại, tam đại bổn nguyên ký tức ầm ầm bộc phát, điệp ra một chỗ ngăn cản giết chóc bổn nguyên phong ấn. Cửu huyết đằng chiếm cứ, thượng tộc lão già thân thể đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong đó cuồng hỉ. Quả nhiên thiên đạo chiếu cố, đúng là đem ngươi phù du giới tu sĩ đưa tới cho ta. Ba đạo bổn nguyên đúng là ba đạo bổn nguyên, hơn nữa trong đó là có lôi chi bản nguyên, không gian bổn nguyên mạnh mẽ như vậy, lại là biến dị bổn nguyên, chỉ cần bản vương thành công đem ngươi thôn phệ, tương lai nhất định có thể trở thành thế gian chí cường tồn tại. Chết đi, đem huyết nhục của ngươi dung nhập vào bản vương thể nội, đem ngươi hết thảy toàn bộ hiến tế đi. Cửu huyết đằng rút cuộc lại không cách nào nhịn được kiên nhẫn, bực thiết lửa nóng. Từ khi sinh ra linh trí đến nay, 5 tháng dài dằng dặc, nó chưa bao giờ giống như hôm nay, nghĩ rằng muốn thôn phệ một cái sinh linh, lần này trong nội tâm của nó chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là thôn vệ Tiêu Thần. Ba đạo bổn nguyên, tam đại phân thân, mặc kệ ẩn giấu nơi nào đều trốn không thoát. Chết! Cửu huyết đằng gào thét, khủng bố giết chóc bổn nguyên lập tức áp rơi, đúng là đem Tiêu Thần tâm ma phân thân và không gian phân thân theo bản thể nội cưỡng ép bước ra, xuất hiện trên hư không phía trên. Nuốt! Ba căn huyết đằng âm âm nổ vang theo lòng đất lao ra, nhàn sắc đỏ thẫm. Hắn ở bên trên phát ra nhàn nhạt tia máu, hiện lên hơi mờ mờ sắc, đúng là như tu sĩ kinh mạch, mơ hồ có thể chứng kiến trong đó chất lỏng lưu chuyển. Xíu xíu, chói tai, tiếng xe gió ở bên trong, ba căn huyết đằng đâm vào trời cao, gào thét mà đi, cuối cùng đã sớm vỡ ra. Chỉ cần một thời gian có thể cắm vào Tiêu Thần tam đại phân thân bên trong, đem hắn quyết định huyết nhục, nguyên thần hết thảy tánh mạng lạc ấn toàn bộ thôn vệ. Phốc! Ba căn nguyên huyết đằng gần như một thời gian rơi xuống, vỡ ra cuối cùng, thò ra ống hút tồn tại hung hăng cắm vào. Huyết đằng hôm nay giết ở bên trong huyết nhục vô số linh hoạt cùng, giống như có thể bản thân linh trí thật nhỏ huyết sắc theo sợi tơ kia, cùng với ống hút chui vào, điên cuồng xâm nhập vào Tiêu Thần thân thể. Lập tức một tấc huyết nhục cốt cách đem hắn một mực khoa. Sau một khắc, khủng bố lực cắn nuốt từ nơi này cắn huyết sợi tơ bộc phát ra thể nội. Tiêu Thần bản thể, hai đại phân thân đồng thời theo thân thể kéo căng, trong miệng phát ra thống khổ gào thét. Tại đây rú thảm bên trong, ba người thân thể đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt rơi xuống. Vô lượng huyết nhục ẩn điện chứa ba người chỗ sinh mệnh tinh hoa, hóa thành cuồn cuộn nước lũ đem huyết đằng hút vào trong cơ thể. Cửu huyết đằng trên mặt sảng khoái cuồng hỷ trị ý, thôn phệ huyết nhục tiêu thần, vật ấy phát hiện mình được vẫn là quá coi thường tu chân giới, tu sĩ, ngoại trừ ba đạo bổn nguyên khí tức làm hắn si mê. Huyết nhục trong cơ thể ẩn chứa bàng bạc năng lượng khiến cho nó khiếp sợ không thôi. Mỗi một tia huyết nhục tất cả đều tản mát cho nó toàn bộ dung lắc lư chi khí. Cửu huyết đằng cuồng tiếu, cười sướng đầm đìa. Tu sĩ hạ giới lấy được cơ duyên tâm hậu viễn siêu tưởng tượng của nó. Bất quá hiện tại hết thảy đều bị nó cắn nuốt. Nuốt, nuốt, nuốt. Hôm nay bổn vương đạt được cơ duyên này, ngay sau thành tựu đại đạo, ngươi cũng coi như là một phen cống hiến cho ta. Bổn vương sẽ không quên ngươi. Để báo đáp ngươi, bổn vương liền đem ngươi triệt để thôn phệ, tiện đưa ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được vào luân hồi. Cửu huyết đằng điên cuồng thôn phệ, tiêu thần hai đại phân thân nguy cơ sớm tối. Lần này thôn phệ không chỉ là tu vi huyết nhục, mà không còn tánh mạng lạc ấn. Một khi tiêu tán, liền triệt để không tiếp tục quay lại chỗ trống. Bất quá vào thời khắc này, dị biến tái khởi. Một gã gầy gò còm áo đen thân ảnh lập tức xuất hiện ở cửu huyết đằng bên cạnh thân. Trở tay một trưởng phách ra, theo một trưởng này đập rơi, một cỗ lợi hại vô cùng bá khí bá đạo tung hoành khí tức theo cơ thể của hắn bộc phát. Đem giết chóc bổn nguyên, phong trấn cưỡng ép xé rách một đạo khủng bố. Chói mắt kim sắc ở không gào thét ngưng tụ, hóa thành một chỉ kiếm màu vàng. Kiếm này tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có hai thước lớn nhỏ, bình thường không có gì lạ, nhưng mà coi như thế gian này giấu tất cả sắc bén khí tức hội tụ mà thành. Kim chi bản nguyên, hơn nữa bổn nguyên khí tức này mạnh so sánh cửu huyết đằng là muốn còn hiếu thắng ra vô số lần. Chính là vô hạn tới gần đại cảnh giới, thế giới bổn nguyên chi lực. Một khi tu hành thành tựu tan vỡ, tâm niệm vừa động có thể hủy diệt thế giới, chôn cất sinh linh vô tận. Tinh vực đại lục, rõ ràng còn che giấu một tu sĩ này. Hơn nữa theo hắn, giờ phút này triển lộ tu vi, đúng là so sánh cửu huyết đằng vẫn còn hiếu thắng hơn một bậc. Hơn nữa, lấy thời cơ, yêu vật, tâm thần thư giãn thời điểm lập tức ra tay. Một vòng kim chói mắt, sáng hiện lên tốc độ như không, nhưng thật giống như vượt qua không gian trực tiếp cắm vào cửu huyết đằng vương chiếm cứ thượng tộc tu sĩ mi tâm. Giống thể lương bạo ngược cao tét, cửu huyết đằng vương trong miệng lập tức bộc phát, đâm vào mi tâm kim sắc đoạn kiếm, coi như làm cho nó nhận lấy cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Thế cho nên tại đây trong tiếng hô có thể nói là áp chế hoảng sợ. Huyết đằng sống ở đại lục trung tâm, rễ của nó dĩ nhiên là rậm rạp trang trí theo lòng đất chui vào non nửa đại lục. Giờ phút này theo bản thể bị thương, yêu vật vô số rễ cây đồng thời bạo động, như là yêu long tàn sát bừa bãi đất ngọn nguồn. Ầm ầm, vô cùng khủng bố khí tức nứt ra hiện đại. Đại địa phía trên kéo vạn dặm, chính là chí 10 vạn dặm vô số sinh linh kể, đúng là có thể nói là tinh vực đại lục triệt để vỡ vụn hủy diệt. Ngàn vạn trắng kiệt huyết sắc rễ cây trong lòng đất thò ra, điên cuồng phát ra hủy diệt hết thảy, lực phá hoại khủng bố cực điểm. Đáng chết, đáng chết, người rõ ràng can đảm tổn thương vĩ đại cửu u huyết đằng vương, ta muốn ngươi giết chết. Mặt đất sụp đổ, vô số huyết đằng kích xạ mà lên, thẳng đến gầy còm áo đen tu sĩ rảo sát mà đi. Trong đó, kim sắc đoạn kiếm cắm vào mi tâm cửu huyết đằng, thân thể đúng là không có bất kỳ động tác, thật giống như bị giam cầm. Tinh vực đại lục năm đó, hạo kiếp một trận vô số cấm chế hủy diệt, sớm đã ở bên trong bờ biên giới sụp đổ. Những năm gần đây có thể nói một mực duy trì xuống, hơn phân nửa, chính là nguyên nhân bởi vì cửu huyết đằng vương dùng bản thể bộ rễ đem hắn tập trung. Nhưng giờ phút này, theo yêu vật điên cuồng bạo động, vô số bộ rễ trong lòng đất lại cùng cưỡng ép rút ra, dĩ nhiên đem nó gắn bó đại lục nguyên vẹn triệt để phá hư. Ầm ầm, biển gầm giống như thanh ngâm theo sâu trong lòng đất truyền ra. Một khối đại lục trải qua thượng tộc thống trị thời kỳ phồn vinh hưng thịnh, nhân tộc tu sĩ nghịch tập kích lúc tang thương suy tàn, cho đến nay kéo dài hơi tàn cục diện, hôm nay cuối cùng muốn bị hủy diệt. Răng rắc, đại lục phân liệt, còn sót cấm chế, hủy diệt lực lượng bị hạt, lập tức hủy diệt, tinh vực đại lục, không gian, cấm chế sụp đổ, vô số khối ly khai đại lục bản thể chậm rãi hướng tinh vực sau đó phiêu động mà đi. Mà giờ khắc này, không người nào đem tâm tư đặt ở điểm ấy, tự nhiên không có người nào xem đến đại lục sụp đổ mỹ lệ bao la hùng vĩ tràng cảnh. Áo đen tu sĩ đối mặt với cửu u huyết đằng vương điên cuồng phản giết, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, thân thể lại không có điểm động tác. Hắn ẩn nhẫn từ một nơi thần bí bí mật đó đến nay, liền vì đem cái cửu u huyết đằng vương chí linh bản thể triệt để dẫn xuất, thừa cơ phát động ngang nhiên tập sát, dùng bản thân còn lại kim chi bản nguyên hóa thần, hóa thành kim sắc đoản kiếm, đem yêu vật này triệt để phong trấn. Cho nên dưới mắt tâm thần của hắn không thể buông tha, nếu không kim chi bản nguyên biến ảo đoản kiếm tán mát ra được, trước đó một phen cố gắng lại uổng phí ngay, nhân tộc nhất mạch tránh khỏi hủy diệt kết cục. Giống, bất quá lúc này một tiếng khàn giọng khô nứt gào thét trong miệng bộc phát, quỷ dị đến cùng, hóa thành lăng đãn, tiếng gầm lập tức tản ra. Theo thanh âm này rời ra, cái kia cửu huyết đằng vương sắc mặt trong nháy mắt kịch điện. Cái kia cửu huyết đằng vương trong mắt lại kịch biến, đôi mắt kinh sợ chi ý. Theo thanh âm này rơi ra, cửu huyết đằng vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, đôi mắt sợ chi ý vốn là khí thế hung hung, lại đem đến tu sĩ áo đen đuổi giết, huyết đằng đúng là không hề báo hiệu, mềm nhũn rơi xuống đất, kích thích thiên trần cho. Giờ phút này nếu là có đại năng tu sĩ thấy rõ tràng cục diện như vậy, tất nhiên sẽ phát hiện cửu phong hạ trong sơn cốc bởi vì huyết đằng tồn tại mà bảo tồn nguyên vẹn chi địa. Rậm rạp trăng chít bất kể số lượng huyết đằng cắm vào trong đầu lâu, giống như thây khô, giống như tu sĩ đồng thời mở hai mắt, một cỗ yếu ớt phản kháng từ đó sinh ra, tuy nhiên nhỏ yếu lại kiên định vô cùng. Cắm vào bọn họ đầu lâu, huyết đằng nhúc nhích không ngừng hấp thụ thôn phệ, giờ phút này ngay ngắn hướng run lên, coi như bị phong trấn, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Làm sao có thể, bọn hắn sớm đã triệt để không vài vạn năm, nếu như không có bổn vương năng lượng trèo trống sớm đã hóa thành tro bụi. Bọn hắn rõ ràng có thể giam cầm bổn vương bản thể, điểm ấy tuyệt đối không thể. Cửu huyết đằng vương điên cuồng gào thét, toàn lực thúc dục trong cơ thể năng lượng, cho đến nay phong trấn thoát ly, một loại trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ lại để cho yêu vật lâm vào khủng hoảng bên trong. Bà đạo bổn nguyên, như cơ duyên này có thể nói là nhân tộc nhất mạch cơ duyên chưa từng có. Có lẽ, nhân tộc ta quật khởi cơ hội liền rơi vào tên này thôi. Bổn tọa ẩn nhận đến nay, nếu không có trong nội tâm không cam lòng chỉ sợ đã tám đi. Hôm nay liền ra tay, chỉ có thể ăn cả ngã về không. Đem sở hữu tất cả thẻ bạc đặt ở thân này, chỉ hy vọng ngươi đừng cho bổn tọa cùng chư vị đạo hữu thất vọng. Tiếng rên nhẹ theo áo đen chuyển ra, khan khan trầm thấp, tiếp theo ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời quát chói tai. Chư vị đạo hữu, ta và các ngươi nhân tộc nhất mạch thừa nhận nô dịch nuôi nhốt không vài vạn năm, tộc nhân chết dùng ngàn vạn tính toán không thể tính ra. Như vậy, huyết cừu dốc hết thiên địa chi thủy, lúc ngăn cách vạn thủy kỷ nguyên trước đó không cách nào rửa sạch. Chỉ có địch nhân lục ngực nguyệt hết mới có thể cùng chúng ta được an ủi. Trừ vị còn sót lại phong hồn đến nay, chờ đợi không phải là cục diện ngày hôm nay sao? Nhân tộc ta hậu bối, sau này một phần lực lượng cho hắn. Ta và ngươi liên thủ, phong trấn thôn phệ số đồng tộc huyết đằng, cho nhân tộc ta hậu bối tranh thủ thời gian. Quát chói tai lăn đãn, đại lục sụp đổ vang lên, phong đãn không ngớt. Bằng vào tàn thể của ta, cho ta mượn tàn hồn dẫn chu thiên chi lực, tiếp nhất mạch chi linh biến ảo phong trấn, mặc dù chết không được siêu sinh cũng không oán hối hận. Bằng vào tàn thể của ta, cho ta mượn tàn hồn dẫn chu thiên chi lực, tiếp đất mạch chi linh, biến ảo phong trấn, mặc dù chết không được siêu sinh cũng không oán hối hận. Bằng vào ta. Lời ấy cho áo đen tu sĩ mở miệng, mới đầu một mình một tiếng, dần dần quanh quẩn không ngớt, lại là tinh vực chỗ sâu bên trong như có như không vô số có tiêu tán anh linh cùng nhau bạo giống mở miệng, hóa thành cuồn cuộn âm thanh vang lên, vang vọng giữa thiên địa. Một đạo dùng ngàn vạn chết nhân tộc tiền bối tu sĩ làm cơ sở, tiếp dẫn chu thiên địa mạch, lực lượng ngưng tụ phong trấn đại trận lập tức mà thành. Hậu bối tộc ta, lần này không ra tay, thì đợi đến khi nào đây? Đợi khi nào? Đợi khi nào? Đợi khi nào? Tiêu thần nguyên thần lâm vào đần độn trạng thái, trong cơ thể năng lượng xói mòn, nguyên thần đồng dạng suy yếu tới cực điểm, mặc dù là bồ đề cổ thụ đồng dạng ảm đạm không ánh sáng, không tiếp tục trước đó nửa điểm linh quang lập lòe bảo trụ thần quang bộ dáng, nhưng giờ phút này theo áo đen tu sĩ gào thét, lại có tiếng gầm trực tiếp truyền vào trong nguyên thần không gian của hắn, lại quay cuồng không ngớt, đưa hắn lập tức bừng tỉnh. Không có bất kỳ trắc trở, tiêu thần vô ý thức minh bạch dưới mắt như thế nào. Gậy ông đập lưng ông, nuốt nuốt nuốt. Tiêu thần bản thể hai đạo phân thân đồng thời phát lực, thông qua cắm vào cơ thể cửu huyết đằng vương bản thể huyết sắc nghịch chuyển thôn vệ. Sau một khắc, vô lượng tinh thần lập tức theo cái nải huyết đằng vương bên trong lờ đãng lan mình quay cuồng dung nhập vào ba người cơ thể. Dưới mắt cửu huyết đằng vương, mặc dù uy năng nghịch thiên, bị áo đen tu sĩ tôi không kịp đề phòng phong trấn hóa hình thân bản thể lại chấn áp, đúng là luân lạc tới hào không có lực phản kháng tình trạng, tùy ý để tiêu thần xâm lược thôn vệ. Lần này hấp dẫn phía dưới lập tức đem hắn khổng lồ bản thể trong cơ thể vô tận năng lượng nút vào trong cơ thể. Bành bành bành, tiêu thần và hai đại phân thân khô quắt, thể nội truyền đến rậm rạp trang trí tiếng vang, theo năng lượng thôn vệ như thể ba người suy yếu tình hình lập tức đạt được thật lớn giảm bớt, thân thể lần nữa đầy đặn. Như vậy, một lần bọn hắn tự nhiên không có nửa điểm dừng lại mà điên cuồng thôn vệ ngay. Giống giống, cửu huyết đằng vương truyền đến tiếng kinh giống giận dữ, trong đó xen lẫn vô tận đau đớn. Yêu vật phôn thôn vệ này vô số nhân tộc, hôm nay rốt cuộc là đến bị người khác thôn vệ, là loại tư vị gì đây? Nguyên thần bị quản chế, bản thể phong trấn, khiến cho nó không sức phản kháng, một cỗ khủng hoảng ý chí sinh ra, hơn nữa là phi khuếch tán ra. Từ khi ta tộc sinh ra đời đến nay, chưa bao giờ bị người khác thôn vệ qua trong cơ thể tinh hoa. Người chính là hạ giới nhân tộc tu sĩ rõ ràng can đảm tổn thương bổn vương của ta. Ta muốn giết người. À, phong trấn mở ra. Khai. Cửu huyết đằng ý thức điên cuồng giãy giụa. Bành bành, trong sơn cốc, mấy ngàn dư thây khô thân ảnh giờ phút này trong mắt đồng thời giải thoát chi ý. Thân thể bị đóng cửa, chấn trận, pháp lực phản chấn vỡ nát, hóa thành bột mịn trực tiếp tiêu tán. Bọn hắn vốn là chết đi vô tận tuế nguyệt, hôm nay lưu lại bất quá là một cỗ không cam lòng, ý chí, bất niệm. Lần này coi như triệt để đạt được giải thoát. Tiêu thần nguyên thần cảm ứng được ngoại giới biến hóa, trong hắn nghĩ trực giác ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn thân huyết dịch cấp tốc sôi trào. Tuy nhiên, không biết áo đen tu sĩ thân phận, sơn cốc kia, tiền bối bên trong tàn thể, vong hồn bày trận, nhưng không giống giếm qua hắn cảm ứng. Lần này thực sự không phải là hắn một mình một người, mà là cùng viễn cổ tiền bối đồng loạt ra tay, chống cự cửu huyết đằng vương. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng lúc đó hai đại thần thông mở hai mắt, hai đại phân thân mở hai mắt, trong đôi mắt tất cả đều không lộ ra lạnh lùng. Hôm nay hẳn phải chết cục diện, bởi vì tộc ta tổ tiên lưu lại anh linh ra tay mới có thể vì ta và ngươi đạt được một đường sinh cơ, như vậy nhất định phải đem hắn nắm chắc. Một khi bỏ qua, nếu không cô phụ vô số tổ tiên coi trọng, vứt bỏ nhà mình tính mạng, thậm chí nhân tộc nhất mạch đều gặp hảo kiếp. Lần này không để cho có mất, toàn lực ra tay, thôn vệ cửu huyết đằng vương, tinh thể nội tinh hoa, đem vật dựa vào ta vô số tổ nguyên, huyết nhục chăn nuôi, thành yêu vật triệt để giết chết, thôn vệ. Tiêu Thần quát lớn, thôn vệ. Tiếng quát như là kinh lôi cuồn cuộn, thanh âm rơi xuống, tâm ma phân thân xuất thủ trước. Trong miệng gào thét, tâm ma phân thân lập tức hóa thành tàn ma, biến thể, biến hóa, thân ảnh, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, thôn vệ năng lượng, lập tức tăng vọt, xuyên tấu huyết đằng điên cuồng thôn vệ năng lượng. Đem hắn luyện hóa, chuyển đổi, bản thể sở hữu tất cả, tu vi tăng lên. Không gian phân thần trong mắt lập tức bộc phát ra nồng đậm, ngân bạch không gian năng lượng. Hình thể mặc dù không có biến hóa, nhưng thân thể trong đó đại khái là càn khôn tự thành một phương không gian. Thôn vệ năng lượng mặc dù không thể lập tức luyện hóa, cũng có thể đem nó niêm phong cất vào trong đó. Tiêu Thần nhân tộc bản thể cùng với hai đại phân thân lập tức đồng dạng ra tay, hắn sở hữu tu luyện huyền thiên công pháp. Hôm nay, đang tại thứ hai huyền thai cảnh, chính là cần đại lượng tích lũy cấp độ. Đem bản thân tích lũy đạt tới cực hạn là được phá vỡ huyền giai, tạo thành thái hoàng cảnh. Cho nên lần này, thôn phệ nhiều hơn năng lượng tiến vào cơ thể đều bị hắn thân thể nhanh chóng hấp thu. Tiêu Thần thân thể kế thừa viễn cổ trục tổng huyết mạch truyền thừa, luyện hóa thành bảo thể vốn là tiềm chất vô hạn, lại còn tu luyện huyền thiên công. Công pháp trải qua lần thứ hai rèn luyện, thêm tinh thuần chiến lực tăng cường, có thể nói là dung nạp rộng lượng năng lượng. Thôn lôi bí pháp, cho ta chuyển. Dùng thôn lôi chi thuật hóa thành thôn vệ bí pháp, thân thể nhanh chóng, pháp lực nước lũ điên cuồng lưu chuyển. Chuyển tại mỗi một tia huyết nhục tầm đó là phân cách luyện hóa thân thể bên trong năng lượng, hóa thành bành trướng sinh cơ pháp lực. Tiêu Thần bản thể cùng với hai đại phân thân toàn lực ra tay, tạo thành thôn vệ hậu quả có thể nói là khủng bố. Cái cửu huyết đằng vương trong thống cổ lại điên cuồng gào thét. Bất quá theo bên ngoài lực lượng bộ dậy lớn bắt đầu, yêu vật vốn là trên mặt đất sông rời lấp biển, một bộ rễ đương nhiên đình trệ. Tiếp theo điểm ấy lấy mắt thường có thể thấy được, có thể được tốc độ khô quắt héo rũ thành tro tàn tiêu tán. Vật ấy coi như là dính vào trong đó chính là virus, coi như cơ thể bàng bạc sinh ra sinh cơ rộng lượng năng lượng đại phi tiêu tán. Bên ngoài bắt đầu bay về phía trung ương lan tràn. Cửu huyết đằng vương sợ hãi. Nó rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể một phần năng lượng trôi qua, kịch liệt đau nhức truyền đến, làm cho nó gần như không cách nào ngăn cản. Hơn nữa mấu chốt tại một điểm, đối mặt với loại điên cuồng tổn thương này, hắn bị phong trấn không cách nào làm nửa điểm chống cự. Nỗi đau quằn quại khiến trong lòng Sơn Cốc mấy ngàn thây cô hình thể sụp đổ. Bất quá, hắn số lượng thật quá là nhiều, mà hắn sinh thể trong năng lượng trôi qua rất nhiều, chỉ sợ không giấy giụa trong cơ thể tinh hoa lập tức sẽ bị cắn nuốt, lại không còn sẽ tiêu tán ngay. Sinh tồn vô tận tuế nguyệt, yêu vật cũng không biết chính mình đem có một ngày gặp phải tử vong kết cục. Mà ngày hôm nay lâm vào thời điểm, cửu huyết đằng vương phát hiện, dưới mắt phi thường sợ hãi, càng làm còn sống thời gian lâu, liền càng sợ hãi tử vong. Một khi tiêu tán, thế gian này hết thảy liền cuối cùng lại thành không. Dùng nó không tiếp tục liên quan. Bổn vương nguyện ý nhận thua, chỉ cần các ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý giao ra một nguyên thần, lập khế ước nhận ngươi làm chủ nhân, ngày sau mặc ta sử dụng. Chỉ cần thả ta, ngươi có thể được một gã thực lực cường hoành, vô cùng tôi tớ. Từ đó về sau, không ai dám đối với ngươi bất kính. Nhân tộc tu sĩ, thì ngươi cân nhắc đề nghị của ta, nếu không bổn vương liều chết phản kháng, các ngươi cũng đừng mơ tưởng toàn thân trở ra. Cửu huyết đằng vương âm âm mở miệng, nhưng đôi mắt chỗ sâu bên trong, nháy mắt là hiện lên dị sắc. Huyết đằng nhất tộc sinh ra thiên phú thần thông, liệt thể, có thể đem bản thân phân liệt thành hoàn toàn độc lập hai chỉnh thể. Một khi thoát thân, nó thể thi triển liệt thể thần thông, đem khế ước trói buộc chi lực phá vỡ. Lại ra tay, tổn thương hèn mọn nhân tộc toàn bộ đánh giết, xin khoan dung. Áo đen tu sĩ làm như nghe được, cực kỳ buồn cười sự tình, bảo ồ ồ mở miệng, ngữ phong sát khí đằng đẵng. Năm đó, tộc ta vô số đồng bào bị ngươi thôn vệ thời điểm, người có từng xin khoan dung mạng sống, cơ hội cho bọn hắn. Ta trăm ngàn vạn nhân tộc tu sĩ bị ngươi cho rằng năng lượng chất lọc chi vật, tan hồn không được tiêu tán, nhận hết tuyệt đối, tra tấn dài vò. Người có từng cho bọn hắn xin khoan dung mạng sống cơ hội. Dưới mắt bị quản chế tính khó giữ được tính mạng, bây giờ mở miệng chưa chắc phát ra buồn cười sao? Hôm nay không ai cứu được ngươi, nhân tộc ta tuy nhiên cùng với hỏa tộc bất động đái thiên, nhưng ngươi yêu vật thôn vệ nhân tộc số lượng đồng dạng không thể tính gộp lại, đem cơ thể năng lượng hóa thành cung cấp nhân tộc hậu bối tu sĩ quật khởi cơ duyên, chính là số mệnh thay đổi liên tục. Ngươi hẳn phải chết, phải chịu chết. Lời nói này, áo đen tu sĩ thanh ngâm lộ ra quyết liệt tàn nhẫn, tuyệt đối không chút thay đổi. Cảm ứng được lành lạnh sát cơ, cứu huyết đằng vương biết mạng mình vô vọng, trong nội tâm rất cay độc, đột nhiên phát ra: muốn bổn vương chết cũng phải nhìn các ngươi có ai không thủ đoạn như vậy, đang muốn thôn phệ ta. Bổn vương là được toàn bộ các ngươi đều cho các ngươi, mà lại xem các ngươi có thể thừa nhận không. Yêu vật oán độc mà miệng, tâm niệm tại không gian trói buộc, trong cơ thể tinh hoa năng lượng trôi qua, ngược lại điên cuồng thúc dục, hướng bên ngoài phúng dũng bộc phát, hóa thành cuồn cuộn nước lũ, hướng tiêu thần và hai đại phân thân trong cơ thể phóng đi. Thôn phệ luyện hóa tuy nhiên uy năng tu vi, chỉ cần tự tìm hiểu lấy, có thể được năng lượng ít nhiều không cách nào hoàn thành luyện hóa hấp thu, nếu như là đại lượng, tất nhiên dẫn phát đến năng lượng cắn trả, đến lúc đó hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, huyết đằng nội truyền ra năng lượng quá mạnh mẽ, đúng là vượt qua thân thể thôn vệ tốc độ, còn thừa nhận năng lượng tại huyết nhục điên cuồng tán loạn phá hư, dẫn phát thân thể ba loạn hưởng, vỡ vụn trong huyết thủy cuồn cuộn mà ra. Dùng tiêu thần nhân tộc bản thể còn như vậy, tâm ma phân thân đã chịu không nổi, vạn trượng phân thân không ngừng có thương tích, năng lượng dung nhập tốc độ quá là luyện hóa nhanh chóng, đem huyết nhục không ngừng căn nứt, lộ ra trong đó đã thấm huyết nhục điên cuồng nhúc nhích, trên mặt toát ra thống khổ. Mà không gian phân thân giờ phút này là tình cảnh tốt, năng lượng phóng ra đại tuy nhiên có thể cùng hắn phụ tải thật lớn, nhưng dung hợp không gian chi tâm trong cơ thể, tự thành không gian có thể đem chưa từng luyện hóa năng lượng cưỡng ép phong trấn. Bất quá, có thể tích lũy được trình độ nhất định, vượt qua không gian thừa nhận cực hạn, một khi bộc phát, trung quy sẽ bị cắn trả kết cục. Loại cửu huyết đằng vương ý niệm độc ác trong đầu, các ngươi muốn thôn phệ hắn, hắn lại cho các ngươi nuốt, xem các ngươi có thể ăn được bao nhiêu. Không muốn đem mình trông đỡ thì phải chết. Yêu vật thủ đoạn cực kỳ đơn giản, hiệu quả lại cực tốt, ít nhất để cho tiêu thần lâm vào trong nguy cơ tràng diện. Nếu là một khi thôn phệ thất bại, cửu huyết đằng vương có thể tránh được một kiếp nạn, thậm chí có thể nắm giữ chủ động, trái lại cắn nuốt tiêu thần bọn người. Nhân tộc bản thể thân thể cường hoành, dưới mắt là miễn cưỡng có thể treo chống luyện hóa. Không gian phân thân tự thể thành không gian cũng chỉ có thể duy trì. Duy có tâm ma phân thân yếu, tuy nhiên tâm ma chừng vạn trượng lớn nhỏ, nhưng mà cửu huyết đằng vương thân thể đâu có thể thể tích tuyệt đối là nhỏ đâu. Trong đó năng lượng hắn không cách nào toàn bộ luyện hóa, như là tiếp tục vô cùng có khả năng hủy diệt mà ta một cỗ phân thân này. Một khi tâm ma phân thân bị hủy, bản thể không gian phân thân đối mặt với áp lực lại tăng lên, đến lúc đó cục diện lại phiền toái. Tiêu thần trong ý niệm trong đầu quay nhanh ngược trở lại, trong nội tâm dẫn ra sinh ra vạn phần lo lắng. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt kinh hỉ, hướng tâm ma phân thân nhìn lại thấp giọng: ma thân để cho ngươi tiến hóa rồi. Tâm ma chiếm cứ tâm ma vốn là một gã ma tộc vương giả sở hữu tất cả huyết mạch tinh thuần. Phần thân tu luyện tổ ma công pháp lại có thể cưỡng ép tăng lên huyết mạch đẳng cấp tấn chức hợp thể cảnh. Lúc đó cũng như là gần đạt tới biên hóa, gần như là biên giới một khi hoàn thành có thể hóa thân cổ ma. Ma tộc bên trong đẳng cấp phân chia nghiêm cẩn, theo thứ tự ma đầu cấp chính là tướng cấp, vương cấp cùng với cổ ma. Đạt tới cổ ma chi cảnh liền ý nghĩa huyết mạch tinh thuần vô cùng, thậm chí trùng kích tổ ma cấp độ cơ hội. Cùng với cửu huyết đẳng vương bàng bạc năng lượng dưới sự kích thích này, tâm ma phân thân rút cuộc một bước quan trọng, một bước bắt đầu hướng về cổ ma tấn chức cảnh giới. Giống tiếng gầm gần như tâm ma phân thân trong miệng bộc phát thống khổ rồi xen lẫn vô tận kinh hỉ. Bà bà cốt cách huyết nhục sinh trưởng thanh ngâm chậm choạng không ngớt không ngừng. Vương tộc ma đầu tấn chức cổ ma cấp độ, vì trực tiếp quan hệ biến hóa hình thể có thể nói là tự do vạn phần, vạn trượng lớn nhỏ điên cuồng bành trướng đến 10 vạn trượng. Đây không phải là đơn giản hình thể biến hóa mà là cần tích đại lượng năng lượng có thể làm được. Dưới mắt tâm ma phân thân, vị trí cùng với tiêu thần huyền thiên thứ hai cảnh giới, huyền thai cảnh tương tự đều là một cảnh tích lũy quá trình. Tầm thường vương tộc cổ ma đều đột phá cổ ma cấp độ, thân thể đánh vỡ vạn trượng cực hạn, nhưng muốn trưởng thành đến vạn trượng cực hạn như cũ là tuế nguyệt không ngừng tu luyện tích lũy mới có thể làm được. Thân thể bành trướng mỗi một lúc là thực lực liền cường hoành hơn một phần. Ma tộc thân thể lớn nhỏ bình thường có thể là đại biểu thực lực mạnh yếu. Nếu là bình thường dưới tình hình tập ma tiêu thần phân thân cùng đột phá cổ ma cấp độ muốn là nửa điểm, cần nhiều năm khổ tu mới có thể làm được. Nhưng dưới mắt thôn phệ cửu huyết đằng vương truyền đến năng lượng đối với hắn mà nói như cá gặp nước, tiến hóa trong quá trình dĩ nhiên là mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Tiêu thần tâm ma phân thân tiến hóa thành tựu cổ ma, rộng lượng, năng lượng dung nhập cổ ma phân thân đơn giản thôn phệ, lại không một chút cố hết sức. Bản ma thành tựu vô thượng cổ ma chân thân, thôn phệ năng lượng đúc thành đại đạo, nuốt đi dưới mắt bản ma nhất phi trùng thiên cơ hội. Cổ ma phân thân cười dài, trong cơ thể lực cắn nuốt thẳng, cửu huyết đằng vương thể nội bành trướng, năng lượng thủy triều giống như xuyên thấu qua huyết đằng điên cuồng dũng mãnh lao vào. Tiêu thần nhân tộc bản thể, không gian phân thân, cổ ma phân thân đồng thời ngửa đầu cười dài, tiếng gầm cuồn cuộn, thôn phệ mãnh liệt vô cùng. Giờ phút này, cùng với cổ ma phân thân làm chủ, nhân tộc bản thể và không gian phân thân làm thứ hai, cửu huyết đằng vương khủng bố gào thét, mặc cho hắn điên cuồng giãy giụa không cách nào giãy giụa được nửa điểm, chỉ có trơ mắt cảm ứng được tinh hoa cơ thể năng lượng trôi qua, tánh mạng dần dần hướng đi diệt vong. Ta không cam lòng, bản vương không cam lòng. Áo đen tu sĩ ánh mắt rơi vào tiêu thần, hai đại thân thân. Giờ phút này hắn vượt qua cửa ải khó khăn, căng cứng tiếng lòng lập tức buông ra. Hậu bối tộc ta, quả thật, thân đại như cơ duyên, đại vận khí thế hệ, ngày sau phát triển bất khả hạn lượng. Tộc ta như vậy thật đúng có thể quật khởi. Mấu chốt, liền lúc này, lần này có thể nhìn mắt nhân tộc tu sĩ, kết cục kế tục người hắt. Lão phu, thật là mừng trong lòng. Cửu huyết đằng vương bản thể, vô số tráng kiện bộ rễ bởi vì năng lượng tiêu hóa, tiêu tán hóa thành tro tàn, đại lục sụp đổ càng phát ra nghiêm trọng. Mặt đất vỡ ra, bụi mù phóng lên trời, vật che chắn thương khung, ngăn trở ánh mắt. 10 năm, đem làm tinh vực bụi mù tiêu tán, phù phục giống như cự thú tinh vực đại lục triệt để biến mất, chỉ có khối lượng lớn đại lục dũng mãnh phiêu dãng. Bất quá căn cơ hủy diệt, làm đại lục phá vỡ bên trong cấp tốc tàn dở, chỉ sợ nhiều bách niên gặp triệt để biến mất. Tại đây vô số mảnh đại lục bên trong có một khối hấp dẫn vô cùng ánh mắt, cùng một đạo, bốn vạn ma thân đứng im lặng hồi lâu trong thiên địa, giống như thượng cổ thần ma đến thế gian, nhất cử nhất động hời hợt có thể phá vỡ tinh vụ, hủy diệt chư thiên. Ma thần phân thân đối diện, một đoàn trăm trượng chói mắt ngân quang lơ lửng, trong đó mơ hồ có thể thấy được khoanh chân tu sĩ ngồi, nhàn nhạt không gian chấn động trong đó tán phát, tuy yếu ớt nhưng ẩn chứa uy năng có thể nói khủng bố. Một khi bộc phát, lực phá hoại đủ để đem phương viên mấy vạn trăm không gian hóa thành một mảng tử vực. Ma thần cùng màu bạc quan đoàn bên trong, một gã áo xanh tu sĩ lập tức vào hư không, sắc mặt bình tĩnh, toàn thân da thịt phát ra trong suốt, linh quang tán phát, khí tức tinh khiết giống như tiên địa linh vật chí bảo. Tối nghĩa khí tức theo cơ thể hắn mơ hồ, mỗi một lần chấn động có thể tinh tế cảm ứng, cũng như cùng sóng gió to lớn, âm âm không ngớt rung động lắc lư, tâm thần làm cho người khác kinh sợ. Ba căn huyết đằng liên tiếp cùng với ba đạo thân ảnh, đối diện là cửu huyết đằng vương, bất quá giờ phút này, khí diễm, thao thiên, yêu vật, không tiếp tục lại nửa điểm bá đạo uy thế nữa, trong cơ thể của nó năng lượng trôi qua tuyệt đại bộ phận đã làm cho hắn triệt để suy yếu, một đôi tròng mắt tràn đầy oán độc không cam lòng. Hỏa lô bên trong vô số rễ cây, huyết đằng giờ phút này cực khéo rút cổ quắt, theo năng lượng trôi qua triệt để tiêu tán, làm cho cửu huyết đằng vương tuyệt đối là trượng thân hình, tiêu thần bản thể, hải đạo phần thân điên cuồng thôn phệ xuống, hôm nay còn sót lại vạn trượng lớn nhỏ, chính là bản thể làm hạch tâm bộ phận. Đúng lúc này, áo đen tu sĩ đột nhiên mở miệng. Cửu huyết đằng lưu lại thân hình nội ẩn chứa giết chóc bổn nguyên, cần nguyên vẹn thôn phệ, có thể đem hắn kế thừa. Hậu bối tộc ta, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cỗ thân thể tiến hành thôn phệ. Thanh âm chuyển ra. Tiêu thần bản thể chậm rãi mở hai mắt, tuy nhiên đến nay như trước hắn không biết cái nào tu sĩ áo đen thân phận, nhưng nếu hiểu hắn tuyệt đối sẽ không hại nhà mình. Giờ phút này nghe vậy gật đầu, hơi có chút suy đoán, trong nội tâm có quyết đoán. Không gian phân thân thiên phú không gian bổn nguyên, mặc dù đạt được giết chóc bổn nguyên cũng không cách nào tu luyện. Nhân tộc bản thể có được lôi long nơi tay, mượn nhờ sử dụng lôi long, hỏa thuộc đại bổn nguyên phát ra siêu cường chiến lực. Hơn nữa bản thể lâu dài, tại bổn nguyên khí tức rèn luyện phía dưới, tương lai cảm ngộ công chế, hai đạo bổn nguyên khả năng thật lớn. Bản thể nắm giữ hai loại khủng bố bản nguyên dĩ nhiên không dễ. Nếu như lại đem đạo thứ ba giết chóc bổn nguyên dung nhập vào cơ thể, hàm hố không tinh, trường viễn đến xem, chưa hẳn là chuyện tốt. Mà cổ ma phân thân, không thể nghi ngờ giết chóc bổn nguyên là lựa chọn tốt nhất. Ma giả lạnh lùng hiếu chiến, tính tình sát phạt, cuồng chiến hậu thế, nếu lần nữa giết chóc bổn nguyên nhất định là như hổ thêm cánh, nắm giữ được như vậy thuận buồm xuôi gió. Một khi cổ ma phân thân kế thừa giết chóc bổn nguyên, giờ phút này tiêu thần khống chế đạo thứ tư bổn nguyên. Lôi, hỏa, không gian thuộc sở hữu thiên đại bổn nguyên, giết chóc bổn nguyên là nhân đạo bổn nguyên bên trong siêu cường tồn tại. Hồi bẩm tiền bối, tiêu thần nguyện ý để cho cổ ma phân thân kế thừa giết chóc bổn nguyên. Tiêu thần kính cẩn mở miệng, trong lòng của hắn mơ hồ có thể đoán được áo đen tu sĩ lai lịch, cho nên thần thái kính cẩn vô cùng, phát ra từ tận đáy lòng. Áo đen tu sĩ nghe vậy trầm ngâm, lập tức gật đầu. Ma giả bản tính giết chóc quả quyết, cùng giết chóc bổn nguyên ngược lại cực kỳ phù hợp, đã là ngươi làm ra quyết định, liền chuẩn bị bắt đầu. Tiêu thần gật đầu, giờ phút này làm ý niệm kẻ nhúc nhích, đâm vào lồng ngực huyết đằng lập tức sụp đổ, đứt gãy. Mà cùng lúc đó, không gian phân thân đồng dạng vươn người đứng dậy, ngăn ra cùng cửu huyết đằng vương liên hệ, tiếp tục thôn phệ. Cả hai đồng thời lui về phía sau, song song mà đứng. Giờ phút này, cổ ma phân thân như cũ điên cuồng thôn phệ, hình thể đã chậm rãi kiên định tăng trưởng. Bản vương tự biết hẳn phải chết, bất quá muốn kế thừa giết chóc bổn nguyên cũng phải nhìn ngươi có đủ hay không thủ đoạn. Bổn vương chết cũng muốn kéo theo ngươi chung phó hoàng tuyền. Cửu U Huyết Đằng Vương sắc mặt âm tàn, giờ phút này đột nhiên gào thét, vạn trượng bản thể từ trong đó run lên, tiếp theo lập tức khéo rũ, hóa thành cho tàn. Bản thể trong ẩn chứa tất cả năng lượng với bổn nguyên nguyên vẹn giết chóc. Nguyên như nước lũ giống như ầm ầm mà ra, điên cuồng dũng mãnh vào cổ ma phân thân. Theo năng lượng triệt để trôi qua, hầu như không còn, Cửu U Huyết Đằng Vương ý niệm tiêu tán. Mà cùng lúc đó, trong sơn cốc, vô số thượng cổ tu sĩ tàn thân thể đồng thời dương mắt, đần độn vô thần trong con ngươi, một vòng vui mừng, ý chí hiện lên, lập tức hóa thành cho bụi triệt để tiêu tán đi. Bọn họ vốn là dựa vào Cửu U Huyết Đằng Vương mới có thể còn sống sót đến nay. Dưới mắt, người phía dưới đã chết, bọn hắn tự nhiên muốn tùy ý mà theo. Bất quá dù là vậy, bọn hắn chỉ có vui mừng được giải thoát, đều không có nửa phần oán hận không cam lòng. Áo đen tu sĩ thu tay về phía dưới, mơ hồ có hơi thở dài một tiếng, hơi có vẻ tang thương tịch liêu. Sở hữu tất cả đồng hành người đã tan đi, từ nay về sau chỉ còn hắn một người độc tồn. Nhưng tâm nguyện chưa xong, hắn không cam lòng như vậy tiêu tán. Vì nhân tộc, hắn đã cống hiến hết thảy. Giờ phút này chỉ là muốn chính mình sống lâu đoạn tế nguyệt, thầm nghĩ muốn tìm cơ hội thông gia gặp nhau. Khẩu hướng nàng hỏi một bên một câu, năm đó có từng thực sự yêu hắn? Hắn lắc đầu thở dài, đè nén xuống trong nội tâm ý niệm. Áo đen tu sĩ ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng rơi vào cổ ma phân thân. Lần này có thể cùng hắn làm điều, có thể nói là không kiên trì xuống dưới đạt được trọng yếu cơ duyên, hết thảy phải nhờ vào chính hắn rồi. Bổn nguyên gia, thiên địa biến sắc, có vô tận giết chóc, ẩn tàng khí tức lăng liệt. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.